Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để xem các người còn dám chọc vào ta nữa không? Lý Du đá bay huyết nhân gần nhất, tốc độ vẫn không hề chậm lại. Anh tiếp tục lao tới một huyết nhân xa hơn. Chính anh cũng không nhận ra rằng, kể từ khi tung cú đờ, em đầu tiên, sự tàn bạo và sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể dường như đã vô thức được giải phóng. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào này khiến anh quên đi nỗi sợ, trong đầu chỉ muốn chiến đấu đến cùng, nghiền nát tất cả huyết nhân trước mặt. Lý Du không ngờ mình lại có một mặt hiếu chiến, khát em á, u đến vậy, chết đi. Một quyền khác tung ra, Lý Du chặn được móng vuốt sắc bén của một huyết nhân. Anh dùng sức bẻ mạnh, liền nghe thấy tiếng xương gãy nát. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ sởn da gà. Nhưng giờ đây, âm thanh này lại mang đến cho cậu cảm giác sảng khoái. Anh giật mạnh một cái, làm vai của huyết nhân rách ra một đường lớn. Toàn bộ cánh tay của nó suýt bị xé toạc. Tuy nhiên, Lý Du dù sao cũng không phải là tuyệt thế cao thủ. Tay không xé xác quỷ, nên khi kiệt sức, anh đành ném mạnh huyết nhân ra xa vài mét, rồi tung một cú đá về phía một tên khác đang định tập kích cậu từ bên cạnh. Sau đó, anh tiến lên vài bước, đối mặt với hơn 10 tên huyết nhân đang nhìn mình chằm chằm. Thằng nhóc này, thật sự bị mất trí nhớ và mất sức mạnh rồi sao? Lúc này, Tư Mã Không đã dọn sạch đám huyết nhân phía sau và đang đứng quan sát trận chiến của Lý Du. Ban đầu, ông ta định ra tay giúp anh giải vây, nhưng khi thấy mỗi đòn của Lý Du đều ra rất đúng lúc, ông liền dừng lại, chăm chú theo dõi anh đấu với huyết nhân. Trong đầu ông cũng dấy lên nghi vấn, sức mạnh của cậu ta vẫn còn yếu. Nếu là thời kỳ đỉnh cao, đám huyết nhân này làm sao dám xuất hiện? Hừ, có lẽ là do mất trí nhớ. Có lẽ việc mất trí là hậu quả của việc bị tách âm phù ra khỏi cơ thể. Nếu lần này cậu ấy lấy lại được âm phù, ký ức có thể sẽ khôi phục. Lý Du hoàn toàn không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Tư Mã Không lúc này. Lý Du rơi vào một trạng thái hưng phấn kỳ lạ mà chính anh cũng không thể giải thích. Anh cảm thấy trạng thái này không phải lần đầu xuất hiện. Trước đây, anh đã nhiều lần có cảm giác tương tự, nhưng dường như đó không phải cảm giác của chính mình, mà là anh cảm nhận được từ ai đó khác. Là ai nhỉ? Trong lúc chiến đấu, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lý Du, nhưng anh không dừng lại để suy nghĩ sâu hơn. Điều kỳ lạ là trong quá trình chiến đấu, kỹ năng chiến đấu của anh lại tăng lên rất nhanh. Trước đây, thời còn đi học, dù đã từng đánh nhau không ít lần, nhưng đánh lộn kiểu học sinh và cuộc chiến sinh tử đẫm U này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi đó, anh chắc chắn không thể sở hữu khả năng chiến đấu như hiện tại. Nếu anh mạnh như bây giờ, chắc hẳn hồi học đường anh đã làm trùm đám lưu manh, chứ không phải là kẻ chỉ biết rảnh rỗi đi tìm giáo sư Kỳ uống rượu. Trong những suy nghĩ miên man, Lý Du cuối cùng cũng kết thúc trận chiến tưởng chừng như phép màu. 14 huyết nhân đã bị anh đánh ngã toàn bộ, trên cơ thể anh không có vết thương nào rõ ràng, nhưng nắm đờ. Em và hai cánh tay thì đỏ rực, sưng phồng lên, đau nhức đến mức tạm thời anh không còn cảm giác. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới cảm thấy hai cánh tay tê dại, gần như không nghe theo sự điều khiển. Cách chương.